Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 651, Hoàng chủ lệnh, hỗn độn kim hoàng tầng thứ tư viên mãn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khối lệnh bài, một phần quyền trục, một chương thẻ màu vàng. Hết thảy ba kiện vật phẩm xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt. Cái này ba kiện vật phẩm bất ngờ chính là Diệp Thiên lấy được phần thưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đầu tiên là cầm lên tấm lệnh bài này. Chợt bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, hắn biết được tấm lệnh bài này chỗ dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng chủ lệnh. Hoàng chủ lệnh chính là trở thành hoàng giới chi chủ bằng chứng. Chỉ cần đi đến thiên tôn cảnh giới tu vi, luyện hóa hoàng chủ lệnh liền có thể trở thành hoàng giới chi chủ. Có thể điều động toàn bộ hoàng giới bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến khi đó, Diệp Thiên tùy ý có thể trấn áp hoàng giới bất luận cái gì một tên chí tôn. Không người có thể tại hoàng giới bên trong chống lại hắn. Có thể nói, chiếm được hoàng chủ lệnh, tương lai cơ hồ xem như chiếm được hoàng giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta dĩ nhiên chiếm được hoàng chủ lệnh. Chỉ sợ những tiên thiên thần linh kia là như thế nào cũng không nghĩ đến. Diệp Thiên thì thào đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xem chừng là bản thân tiềm lực cùng chiến lực quá kinh người. Phá vỡ hoàng tháp ghi chép. Nhường hoàng tháp đem tốt nhất ban thưởng đều cầm đi ra. Mà hoàng chủ lệnh ban thưởng so bất luận cái gì bảo vật cùng truyền thừa đều tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngày sau, chờ hắn nắm giữ hoàng giới. Cái khác truyền thừa tử hiểu cũng sẽ vừa rơi vào trong tay hắn. Chợt, Diệp Thiên mở ra phần thứ hai ban thưởng. Liền được phần kia quyền trục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng quyết, cái này rõ ràng là một phần truyền thừa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đơn giản xem ba lần hoàng quyết. Đại khái biết hoàng quyết tác dụng. Nó là có thể luyện hóa hoàng giới bản nguyên rèn luyện thân thể thần bí truyền thừa. Có thể lợi dụng hoàng giới lực lượng gia tốc bản thân tăng lên. Là tiên thiên hoàng tộc vô số tuế nguyệt đến nay sáng tạo ra thần bí bí quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể Diệp Thiên nhíu mày. Hoàng quyết mặc dù rất tốt, nhưng hắn hiện tại có thể điều động hoàng giới bản nguyên chỉ có một tia A. Một tia hoàng giới bản nguyên tác dụng không lớn A. Tiếp theo, Diệp Thiên cầm lên cái kia một chương thẻ màu vàng nghiên cứu. Rất nhanh, tổ một tin tức từ thẻ màu vàng tràn vào đến Diệp Thiên trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng thẻ. Cái này là một loại có thể dẫn đạo hoàng giới bản nguyên lần thứ hai tính bảo vật. Có thể tiếp dẫn dưới đại lượng hoàng giới bản nguyên cung cấp tự sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng thẻ cùng hoàng quyết phối hợp mà nói. Quả thực là tuyệt hảo phối hợp A, Diệp Thiên kinh hỉ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, hắn liền chuẩn bị ở nơi này bên trong tu hành. Ngoại giới 10 phần không an toàn. Kém xa nơi này an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, hoàng yêu nhóm thời gian rất lâu mới có thể có người tiến vào hoang tháp. Hắn không sợ có người đột nhiên xâm nhập. Thời gian gia tốc 1000 lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gia tốc thời gian sau đó. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện. Hoàng thẻ thôi động. Ở vào hoàng giới bản nguyên biển vô số hoàng giới bản nguyên tràn vào đến nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cái này một dị động đưa tới một số tiên thiên thần linh chú ý, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cảm giác được hoang giới bản nguyên tại chấn động? Ta cũng cảm thấy, phảng phất có đại lượng hoang giới bản nguyên bị dẫn động. Đây là vị nào tiên thiên thần linh vương? Ta ấn tượng bên trong không có tiên thiên thần linh có thể có được dạng này thủ đoạn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể hay không là hoang tôn đại nhân đối? Có lẽ là, chúng ta vẫn là xem như không phát sinh thôi. Nói không chừng liền là hoang tôn tại kiểm tra một loại nào đó bí thuật đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối không nghĩ đến chuyện này là Diệp Thiên làm. Mặt khác, có hoang tháp xem như che giấu. Liền hoang yêu đều không phát giác được dị trạng. Nếu Diệp Thiên bên ngoài giới tu luyện mà nói, giờ phút này đã sớm bại lộ. Hoang tháp bên trong, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ở vào hoang giới bản nguyên vờn quanh bên trong. Bị vô số hoang giới bản nguyên bao phủ. Chợt, Diệp Thiên bắt đầu thôi động hoang quyết luyện hóa hoang giới bản nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó, hoang giới bản nguyên là không cách nào bị luyện hóa. Nhưng ở hoang quyết dưới sự thúc giục, hoang giới bản nguyên phảng phất trở thành một loại năng lượng. Không ngừng bị Diệp Thiên hấp thu luyện hóa vào trong thể nội. Bỗng nhiên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên khiếp sợ phát hiện bản thân hỗn độn kim hoang quyết cũng tự động vận chuyển. Lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Nguyên bản, hỗn độn kim hoang quyết tu luyện tốc độ là phi thường chậm chạp. Có thể bây giờ tại hoang giới bản nguyên tác dụng dưới. Hỗn độn kim hoang quyết thanh âm hiểu nhanh chóng vận chuyển. Tiến bộ tốc độ nhanh hơn trước đó không biết gấp bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quá nhanh, Diệp Thiên đại hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dựa theo dạng này tốc độ, hắn hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ tư có khả năng đi đến viên mãn cảnh giới A. Đến thời điểm hắn nhục thân cực hạn liền sẽ mở rộng đến một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Dựa theo bình thường tu luyện mà nói, Diệp Thiên cũng không biết bản thân phải tốn bao lâu mới có thể đem hỗn độn kim hoang quyết tu luyện tới tầng thứ tư viên mãn cảnh giới. Bây giờ xem như đã giảm bớt đi vô số tuế nguyệt khổ tu. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hấp thu, luyện hóa, Diệp Thiên bắt đầu toàn bộ lực tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian một chút trôi đi mất. Hỗn độn kim hoang quyết tiến bộ 10 phần nhanh. Hỗn độn kim hoang quyết thứ 4 tầng tiểu thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 4 đại thành. Hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 4 đại thành đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục từng cái. Diệp Thiên đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ tư tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Mà lúc này hoang giới bản nguyên cũng rốt cục đã tiêu hao hết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn qua biến mất hoang thẻ. Diệp Thiên thở dài một tiếng. Nếu là có đầy đủ hoang thẻ, hắn liền có thể tiếp dẫn nhiều hơn hoang giới bản nguyên đến tu luyện hỗn độn kim hoang quyết. Vậy hắn thực lực liền sẽ tại trong thời gian ngắn tăng vọt rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì nhục thân cực hạn tăng lên, Diệp Thiên bắt đầu tiếp tục gia tăng nhục thân lực lượng. Liền dạng này, Diệp Thiên tại hoang tháp lại tu luyện một đoạn 5 tháng. Nhường nhục thân lực lượng lần thứ 2 tăng vọt rất nhiều lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Kết thúc tu luyện sau đó, Diệp Thiên rốt cục rời đi hoang tháp. Kiếm cổ, thu nhập như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu các trưởng lão xuất hiện. Hỏi thăm Diệp Thiên, yêu các trưởng lão. ta thu được một môn nhỏ truyền thừa. Trở về sau hẳn là sẽ đem thực lực tăng lên một số. Diệp Thiên nói ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, nhớ kỹ đem truyền thừa lạc ấn một phần đưa vào truyền thừa các. Biết sao, yêu các trưởng lão đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, Diệp Thiên gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu các trưởng lão rời đi về sau. Diệp Thiên liền quay người rời đi. Đợi rời đi phiến này khu vực sau đó, Diệp Thiên bắt đầu nhanh chóng thuấn di ly khai. Một thẳng đến rất xa địa phương, hắn mới ngừng lại được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có một chuyện phải giải quyết. Diệp Thiên đem kiếm cổ phóng thích ra ngoài. Chưa kịp kiếm cổ thức tỉnh, liền triệt để đánh chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại kiếm cổ chết đi không lâu, hoàng yêu nhất tộc phát hiện kiếm cổ tin chết. Trước tiên, bọn hắn bắt đầu phái người điều tra kiếm cổ tử vong. Rất nhanh, bọn hắn tra ra được kiếm cổ tử vong trước đó tiến nhập hoang tháp. Liền bật người điều động hai tên thần vũ trụ đi hoang tháp hỏi thăm tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoàng tháp bên ngoài, yêu các trưởng lão đám người bị tên kia thần vũ trụ hỏi thăm một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy vị trưởng lão, kiếm cổ trước đó có phải hay không tiến nhập hoàng tháp? Hoàng yêu thần vũ trụ hỏi đạo. Là, yêu các trưởng lão vội vàng đạo. Kiếm cổ xác thực tiến vào, đi còn không bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tên này hoang yêu thần vũ trụ đạo. Kiếm cổ chết rồi. Chúng ta đang tra hắn chết bởi vì. Cái gì? Kiếm cổ làm sao sẽ tử vong? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu các trưởng lão ngốc trệ. Lúc này mới vừa rời đi không lâu. Liền ngộ hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tức khắc. Hắn phẫn nộ vô cùng. Hương, nhất định muốn nghiêm tra. Rất có thể là những cái kia thượng tộc đối. Bọn hắn có lẽ thăm dò được kiếm cổ tiến nhập hoang tháp. Mà kiếm cổ thực lực không mạnh. Rất dễ dàng bị một số cường đại tinh hà cấp cùng thần vũ trụ bắt lấy. Bọn hắn nói không chừng liền là muốn biết hoang tháp bí mật. Đã bao nhiêu năm? Cái trước tố hạm hoang tháp thần vũ trụ bị tiên thiên thần linh nhóm chém giết sau đó. Còn không có lại xuất hiện dạng này tình huống. Yêu các trưởng lão gầm thét đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Sau đó, hoàng yêu nhất tộc tổng động viên. Chuyện này dẫn nổi sóng so vũ chiến càng lớn. Vũ chiến là bị dị tộc giết chết. Mà kiếm cổ rất có thể là bị những cái kia thượng tộc giết chết. Trong đó còn dính đến hoang tháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phàm là dính tới hoang tháp sự tình đều vô cùng trọng yếu. Cái này đã dính tới hoang tộc căn bản. Cho nên, nhất định phải triệt tra tới cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, tiên thiên thần linh nhóm cũng hiểu biết chuyện này. Bắt đầu điều tra, nhưng mà... Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cái này lúc sau đã khởi động tay vòng. Chuẩn bị ly khai hoàng giới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.